Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2571 năm tháng vì 16 sơ tranh cùng mông trần đợi tại màn đêm buông xuống mới xuống núi. Đường núi không dễ đi lắm, tia sáng lại ngầm, mông trần đi rất chậm, không cẩn thận liền sẽ giẫm sai. Sơ tranh mỗi lần đều đem mông trần hất ra thật xa. Mông trần nhìn xem đã đi ra rất xa người, lại nhìn một cách bốn phía. Ban đêm trên núi, không khỏi có chút âm trầm. Mông trần che lấy cánh tay trà sát, tranh thủ thời gian đi xuống dưới. Vừa hạ mấy bước, trước mặt bỗng nhiên thêm một cái tay, hắn theo cái tay kia nhìn sang. Nhanh lên, ngươi làm sao chậm như vậy? Mông trần không hiểu nhìn nàng. Sơ tranh lại lên một bước, trực tiếp lôi kéo tay của hắn, không nói lời gì đi xuống dưới. Mông trần. Mông trần theo bản năng giãy rua dưới. Sau đó đối phương ngược lại cầm thật chặt. Đây chính là trên núi. Té xuống ta cũng mặc kệ ngươi. Mông trần nhìn xuống, vừa mới phát giác được không có gì, lúc này nhìn lại có chút đột ngột. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ta có thể tự mình đi. Ân, cho nên ngươi buông ra ta à? Sơ tranh không những không có buông ra, ngược lại xuyên qua hắn khe hở, lấy thân mật hơn tư thế nắm. Mông trần đáy lòng phun lên từng đợt kỳ dị cảm giác. Nàng có ý tứ gì? Kỳ. Xuống đến chân núi thật xa, chỉ nghe thấy có người hô to. Nơi xa ánh đèn lắc lư, rất nhanh liền có hai người từ đầu kia hướng bên này tới. Vừa đi vừa hô kỳ, nhìn qua rất sốt ruột. Có người xuất hiện, mông trần muốn rút về mình tay. Nhưng mà sơ tranh đem tay của hắn chụp đến xít sao, căn bản đánh không đi ra. Người buông ra, có người đến. Mông trần có chút gấp nhắc nhở nàng. Sơ tranh quay đầu nhìn hắn, sợ cái gì, chúng ta lại không có làm cái gì. Hai người kia đã chạy đến trước mặt, nhìn cách ăn mặc hẳn là du khách. Cái kia nữ du khách nhìn thấy người, lập tức chạy tới. Giọng điệu lo lắng. Người tốt, các ngươi có trông thấy một cái tiểu nữ hài nhi sao? Đây là ảnh chụp. Nữ du khách trên màn hình điện thoại di động có cái ước chừng 5-6 tuổi bé gái. Cuộn lại hoàn tử đầu. Đặc biệt đáng yêu. Không nhìn thấy. Sơ tranh lắc đầu. Ném đi nữ du khách có chút sụp đổ. Nam du khách cũng đến đây. Vịn nàng. Nói. Chúng ta không có chú ý. Quay người lại đã không thấy tăm hơi. Tìm khắp cả tìm không có. Các ngươi báo cảnh sát sao? Mông trần nhỏ giọng hỏi. Báo. Nam du khách nói. Thế nhưng là bên kia tới cần thời gian. Đột nhiên không thấy, hoặc là ném tới địa phương nào đi, hoặc là chính là bị người lấy đi. Sơ tranh nói, các ngươi cho người trong thôn gọi điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ tìm tương đối nhanh. Lão công. Sơ tranh đem nữ du khách hù dọa. Bị người lấy đi là có ý gì à? Nam du khách? Là bọn buôn người sao? Chỉ là cái giả thiết. Sơ tranh dừng một cái, cũng có khả năng thôn dân nhìn thấy trước tiên đem nàng mang về. Đúng, trước cùng người trong thôn hỏi một chút. Nam du khách giống như bị nhắc nhở đến. Kề bên này tín hiệu không tốt lắm, nam du khách đánh không thông điện thoại, không ngừng thử tín hiệu. Kỳ, ngươi ở chỗ nào? Nữ du khách đợi không được, tiếp tục tìm. Chúng ta giúp bọn hắn tìm một cách đi. Mông trần nhỏ giọng cùng sơ tranh nói. Muốn về nhà nằm. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đến làm cho ta nắm. Mông trần. Ngươi không phải nắm sao? Mông trần nhấp môi dưới, nhẹ gật đầu. Sơ tranh cầm điện thoại nhìn một chút. Tương tự không tín hiệu. Nàng gọi lại người nam kia du khách. Ngươi về trong thôn đi gọi người. Chúng ta trước giúp ngươi tìm một cái. Nam du khách trần chờ hạ, để lão bà ta trở về gọi người đi. Sơ tranh. Đây đều là đường núi đường nhỏ. Ngươi làm cho nàng một người trở về? Nam du khách nhớ tới trên đường tới. Có chút đường cũng không dễ đi lắm. Lão bà hắn hiện tại cảm xúc dạng này, xác thực rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nam du khách lại nhìn xem sơ tranh cùng mông trần. Hai cái nhìn qua đều rất trẻ. Giống phổ thông tiểu tình lữ. Hẳn không phải là cái gì người xấu. Kia làm phiền các ngươi. Người là ở đâu không gặp? Sơ tranh hỏi nữ du khách. Liền bên kia. Nữ du khách đem sơ tranh đưa đến bọn họ phát hiện người mất tích địa phương. Phủ cận nhìn qua rất bằng phẳng. Bọn họ lúc ấy liền ngồi ở chỗ này, đứa bé ở một bên chơi. Kề bên này không có người nào, lại là gò đất mang, bọn họ cũng liền không có quá chú ý. Các loại phát giác không thích hợp, liền không tìm được. Lúc này sắc trời quá mờ, có thể trông thấy phạm vi có hạn. Sơ Tranh cầm điện thoại di động chiếu sáng, có mấy cái địa phương đều có thể lên núi. Đứa trẻ nhỏ rất dễ dàng bị hấp dẫn, chính nàng chạy lên núi lạc đường, vậy coi như khó tìm. Nếu như chỉ là lạc đường kia cũng còn tốt. Các loại người trong thôn tới, mọi người cùng nhau tìm. Thôn dân quen thuộc kề bên này hoàn cảnh, tìm tới người không khó. Vạn nhất là ném tới địa phương nào đi, hoặc gặp phải có tính công kích động vật, vậy liền nguy hiểm. Còn có nếu như bị người xấu mang đi, vậy thì càng phiền phức. Bạch Hà thôn bốn phương thông suốt, rất nhiều tiểu lộ, có thể thông hướng khác biệt làng. Không có giám sát, lại là ban đêm, ai biết sẽ được đưa tới địa phương nào đi. Sơ Tranh cùng nữ du khách nói, ngươi ở phủ cận đây tìm, ta cùng Mông Trần đi trên núi nhìn xem. Nàng sẽ chạy đến trên núi đi sao không biết. Sơ Tranh nói, chỉ là có khả năng. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Ban đêm đường núi không dễ đi, ta chỉ có thể mang một người. Sơ Tranh nói, ngươi liền tại phủ cận tìm các loại lão công ngươi dẫn người trở về. Sơ Tranh cùng Mông Trần từ đường nhỏ lên núi. So với trước đó đi con đường kia, bên này đường càng không tốt hơn đi. Đây là thôn dân bình thường vì đi tắt, đi tới tiểu lộ, cỏ dại nhiều, không cẩn thận liền sẽ dẫm lên hố. Mông Trần nhìn không được hỏi nàng. Ngươi mới vừa rồi là lo lắng nàng, cho nên mới đem nàng lưu ở phía dưới sao? Dưới núi rõ ràng so trên núi an toàn được nhiều. Ta lo lắng nàng làm gì? Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng, ta chỉ là không muốn mang vướng víu. Thật sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì cảm thấy? Sơ Tranh lấy củi trỏ đụng hắn một chút, gọi người. Ăn kêu cái gì người, chúng ta tới tìm cái gì? Sơ Tranh không muốn mở miệng gọi người, đành phải Mông Trần tới. Đêm hôm khuya khoắt, nếu như không phải Sơ Tranh ở bên người nắm hắn, Mông Trần kỳ thật đều có chút sợ hãi. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Mông Trần kêu cuống họng đều nhanh bốc khói, cũng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Ngươi nhìn đó là cái gì? Mông Trần đột nhiên túm Sơ Tranh một chút, chỉ vào bên con đường nhỏ xuyên bụi cỏ. Trong bụi cỏ có một cái nhan sắc rất sáng cài tóc. Sơ Tranh đem cài tóc nhặt lên, rất mới. Sơ Tranh hướng xuống mặt chiếu chiếu. Phía dưới là rừng rậm, nhìn không thấy đồ vật. Bất quá sườn dốc trên có rõ ràng vật nặng vượt trên vết tích. Ta đi xuống xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Mông Trần nhìn quanh hạ bốn phía, đen kịt trong bóng đêm. Thực vật sống đứng sừng sững ở nơi này, quái vật dương nanh múa vuốt đắp lên thành hình thù kỳ quái hình dáng. Sợ hãi Mông Trần lắc đầu. Ta lập tức quay lại, đừng sợ. Sơ Tranh đột nhiên nghiêng thân tới, tại trên mặt hắn hôn một chút, sau đó nắm lấy bên cạnh liền đi xuống. Mông Trần chố mắt đứng ở đằng kia, rất lâu không có lấy lại tinh thần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2572 năm tháng vì 17 thôn trưởng biết được có đứa trẻ nhỏ mất tích. Tranh thủ thời gian kêu lên thôn dân cùng đi tìm người. Khắp núi đều là tiếng hô hoán. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bạch Hà thôn có thể người tới đều tới, khắp núi tìm, nếu quả như thật chỉ là lạc đường, sớm nên tìm được. Nhưng mọi người tìm một vòng cũng không tìm được người. Nữ du khách đã không còn khí lực, ngồi dưới đất, sụp đổ khóc lớn. Không có. Không tìm được. Có phải hay không là bị gấu chó tha đi? Không biết là nhà ai đứa trẻ nhỏ, đột nhiên xuất hiện một câu. Nói hưu nói vượn cái gì? Thôn trưởng quát lớn một tiếng, chúng ta nơi này từ đâu tới gấu chó? Thế nhưng là bà nội ta nói, ta nếu là không nghe lời, liền để trên núi gấu chó đem ta điêu đi. Đứa bé kia rất ủy khuất. Nữ du khách, các ngươi nơi này có gấu? Thôn trưởng, làm sao có thể? Ngươi đừng tiểu tử này nói hưu nói vượn. Chúng ta nơi này liền cỡ lớn động vật đều không có. Liền là đại nhân nói tới dọa đứa trẻ nhỏ. Tuyệt đối không có gấu. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ giúp ngươi đem con tìm tới. Sơ Tranh cùng Mông Trần trở về, đã có hơn phân nửa thôn dân tụ tập ở đây. Bọn họ đã tìm một vòng, chính vây tại một chỗ thương lượng. Đây là con gái của ngươi sao? Sơ Tranh đem cài tóc cùng một con giày đưa cho nữ du khách. Nữ du khách trông thấy đồ vật kích động gật đầu, là nữ nhi của ta, ngươi tìm tới nàng sao? Không có. Sơ Tranh lắc đầu. Nàng hẳn là từ trên núi ngã xuống. Phía dưới là một đầu đại lộ. Không biết có phải hay không là bị qua đường người nhặt. Chỗ kia ở đâu ngươi dẫn ta đi, mang ta đi từ dưới núi đi cũng không xa, vòng qua đi là được rồi. Con đường này là dùng phiến đá trải thông hướng thôn bên cạnh. Sơ Tranh liền là tại hạ mặt tìm tới con kia giày cài tóc nhưng là ở trên núi phát hiện. Lúc này trên đường cái gì cũng không có, chỉ có vô biên bóng tối vô tận. Cảnh sát lúc này cũng chạy tới. Lại là phong sơn điều tra. Bất quá địa phương nhỏ cảnh lực có hạn. Vẫn phải là phát động thôn dân. Trừ phong sơn điều tra, lại dẫn người đi thôn bên cạnh hỏi. Sơ Tranh đằng sau không có trộn lẫn, mang Mông Trần về đi ngủ. Ngày thứ hai đứng lên, nghe nói còn không tìm được người. Trên núi là khẳng định không có, tất cả mọi người mau đưa núi bay lên một lần. Nếu là người ở trên núi, sớm đã tìm được. Hiện tại lớn nhất khả năng chính là bị người mang đi. Ngươi nói nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Mông Trần nhìn qua có chút lo lắng. Một phần hai đi. Có lẽ nàng vận khí tốt. Gặp phải một người tốt. Chỉ là gặp nàng bị thương. Lại tìm không thấy gia trưởng. Cho nên mang về. Nhưng mà cảnh sát đem thôn phủ cận đều thăm viếng một lần. Cũng không ai thấy qua kỳ kỳ. Chuyện này huyên náo rất lớn, trả lại tin tức truyền thông khiêng trường thương đoàn pháo chạy tới đưa tin. Trong lúc nhất thời Bạch Hà thôn náo nhiệt. Đến không được. Sơ Tranh nhà này tiểu dương lâu liền đặc biệt dễ dàng ra kính. Quả thực chính là trong thôn mang tính tiêu chí kiến trúc. Cách nào truyền thông đều thích chụp vỗ. Mà kỳ kỳ cha mẹ không chỉ có đều tiếp nhận đứa bé mất tích thống khổ. Còn phải tiếp nhận trên internet nói bọn họ không có tan trách chỉ trích. Song trọng tinh thần tra tấn. Trong khoảng thời gian ngắn kỳ kỳ mẫu thân liền gầy hốc hác đi. Thời gian một ngày trôi qua đứa bé vẫn như cũ không tìm được. Kỳ kỳ mẫu thân sụp đổ thân thể nhìn không được. Cuối cùng kỳ kỳ phụ thân chỉ có thể trước mang nàng trở về. Chuyện này dần dần liền phai nhạt. Có thể là thủ chuyện này ảnh hưởng du khách đột nhiên ít đi rất nhiều. Người trong thôn đều rất sốt ruột. Về sau không biết là cách nào kỳ tài, làm một cái kỳ kỳ mất tích giải mã, dĩ nhiên lại hấp dẫn đến không ít người. Mông Trần đối với chuyện này rất phản cảm, cảm giác đến bọn hắn đây là tiêu phí người ta thống khổ. Thế nhưng là hắn lại không thể làm cái gì. Ta nghĩ tiến trong trấn đi. Mông Trần cùng Sơ Tranh nói. Đi làm gì? Mông Trần muốn đi xem có thể hay không tìm công làm cái gì. Lúc trước hắn liền muốn đi, có thể là bởi vì kỳ kỳ sự tình cho chậm trễ, hiện tại cũng không có đi thành. Ồ, Sơ Tranh đứng dậy, ta đi chung với ngươi. Không cần, ta mình có thể. Ta đi mua một ít đồ vật. Sơ Tranh đều nói như vậy, Mông Trần nơi nào còn có thể cự tuyệt cùng Sơ Tranh cùng đi trên trấn. Sơ Tranh không xe, cho nên chỉ có thể ngồi loại kia nông thôn xe buýt. Hương trấn xe buýt cũng không giống như đại thành thì sạc sẽ dễ chịu. Người trên xe nhiều. Loại này đường. Cũng không sợ quá tải. Liền chỗ ngồi đều không có. Ngày nắng to tất cả đều là mồ hôi vị cùng chân vị. Toàn bộ toa xe đều rất khó ngửi. Mông Trần cũng liền đến thời điểm thụ đắng. Về sau một mực bị Sơ Tranh chiếu cố. Cơ hồ khôi phục lại hắn cuộc sống trước kia. Hoàn cảnh như vậy. Hắn thật có chút không thích ứng được. Bất quá hắn cũng không nói gì, cố nén kia cố khó chịu. Ngay tại Mông Trần sắp không chịu được tựa hồ, Sơ Tranh lôi kéo hắn đến bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi ở đằng kia một cách nam nhân đứng lên nhường chỗ, chen đến bên cạnh đi. Nơi đó chỉ có một vị trí, Sơ Tranh mở cửa sổ ra một chút, để Mông Trần ngồi xuống. Mông Trần ngẩng đầu nhìn nàng. Sơ Tranh hao hạ đầu hắn phát. Còn khó chịu hơn sao? Thổi tới gió mang theo bọc lấy một cỗ hơi nóng. Thế nhưng là thổi tan mùi vị đó. Dễ chịu nhiều. Mông Trần nhìn qua bên ngoài rút lui cảnh sắc. Từ pha tạp lấy bùn điểm trên cửa sổ xe. trông thấy đứng ở bên cạnh hắn người kia hư ảnh. Mông Trần đầu lưới chống đỡ lấy hàm trên, dùng sức liếm liếm, cẩn thận vươn tay, nắm chặt sơ tranh rủ xuống ở bên cạnh tay. Hắn cũng không nhìn nàng, liền nhìn qua ngoài cửa sổ, nhịp tim có chút nhanh. Cảm nhận được nàng về nắm lực lượng, Mông Trần nhịp tim càng nhanh, hơn hối hận sự vọng động của mình, muốn thu tay lại. Đáng tiếc đều đưa qua, chỗ nào còn đến phiên hắn làm chủ. Thẳng đến xuống xe xuất trạm, sơ tranh đều không có buông ra hắn. Từ nhà ga ra ngoài trên trấn kiến trúc để Mông Trần đáy lòng có chút hiện lạnh. Ở đây có thể tìm tới công việc gì? Sơ tranh đi mua một bình nước đưa cho hắn. Ngươi không khát không? Ngươi có thể uống xong một bình. Thiếu niên lỗ tai bắt đầu phiếm hồng. Sơ tranh có đôi khi sẽ không thèm để ý hắn dùng qua đồ vật, thuận tay uống hắn uống qua chén nước, ăn hắn không ăn xong đồ vật. Hết thảy đều làm được rất tự nhiên. Giống như cũng không phải là nàng cố ý hành động, mà là một mực chính là như vậy. Mông Trần uống hai ngụm, không dám đưa cho sơ tranh, sơ tranh mình cầm tới. Ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Mông Trần lực chú ý bị rời đi, hắn chỗ nào biết mình muốn đi đâu a? Đó là cái trấn, liền huyện cũng không bằng. Vậy chính ngươi đi xem một chút, ta đi mua một ít đồ vật. Sơ tranh mò xuống lỗ tai hắn. Mình có thể sao? Mông Trần lỗ tai nóng hổi. Sơ tranh tay cầm đông lạnh qua nước. Băng băng. Rất dễ chịu. Hắn nhẹ giọng ăn một tiếng. Có việc gọi điện thoại cho ta. Mông Trần đưa mắt nhìn sơ tranh rời đi. Lúc này mới đưa tay. Mò xuống còn có chút ý lạnh lỗ tai. Tùy ý chọn cách phương hướng đi. Mông Trần đến ngày đó cũng là ở đây xuống xe. Bất quá khi đó hắn sau khi xuống xe, trực tiếp tại nhà ga bên ngoài tìm cái xe ba bánh, đem hắn đưa đến Bạc Hà thôn đi. Hắn lúc ấy tâm tình không tốt, làm sao chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lúc này xem xét cả người cũng không quá tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2573 năm tháng vì 18 sơ tranh mua đồ xong đi tìm Mông Trần. Kết quả thật xa trông thấy hắn cùng người do dự. Lôi kéo đối tượng là cách phủ nhân. Trọng lượng cấp tuyển thủ. Mông Trần nơi nào lôi kéo qua người ta. Bị đẩy đến kém chút ngã sấp xuống. Phụ nhân rõ ràng không muốn cùng Mông Trần dây dưa, đẩy hắn ra liền đi, nhìn có chút bối rối. Sơ tranh mấy bước quá khứ, đang lừa bụi đuổi theo trước ngăn lại hắn. Ngươi đang làm gì? Đứa bé kia Mông Trần chỉ vào bị phụ nhân nắm đứa trẻ nhỏ. Là Kỳ Kỳ. Sơ tranh, phụ nhân cùng đứa trẻ nhỏ đi được rất nhanh, lại là bóng lưng, sơ tranh không xác định có phải là. Ngươi xác định? Mông Trần gật đầu. Hắn không có nhìn lầm. Mặc dù đứa bé kia từ đầu đến chân hoàn toàn đổi bộ dáng, thế nhưng là gương mặt kia sẽ không sai a. Phụ nhân tựa hồ muốn dẫn đứa trẻ nhỏ đi nhà ga bên kia. Sơ tranh để Mông Trần báo cảnh. Nàng dự định đi ngăn lại phụ nhân kia. Chính ngươi đi yên tâm, không có việc gì. Sơ tranh theo thói quen sờ đầu hắn, gặp hắn lo lắng lại hôn hắn một chút, mau báo cảnh sát. Mông Trần, vì cái gì động một chút lại hôn hắn nha? Sơ tranh đã đi ra ngoài. Mông Trần mò xuống bị hôn địa phương. Chính sự đè lại đáy lòng điểm này cảm xúc. Đồng chí của đồn công an đuổi tới, sơ tranh đã đem phụ nhân cùng hai nam nhân đều chế phục, chính nằm trên mặt đất. Sơ tranh đi lên ngăn lại phụ nhân, hỏi con nàng là ai, phụ nhân một mực chắc chắn là mình. Nhưng là lại nói không nên lời kỹ lưỡng hơn tin tức. Sau đó kia hai nam nhân liền xuất hiện, muốn mang theo phụ nhân cùng đứa bé mau chóng rời đi. Dù sao là một đám, sơ tranh liền cùng một chỗ đánh. Kỳ Kỳ so trên tấm ảnh đen thật nhiều, cũng gầy không ít, nhìn qua rụt rè, hoàn toàn không giống Kỳ Kỳ mẫu thân trong video hoạt bát sáng sủa. Được đưa tới đồn công an về sau, cũng rất khẩn trương nhìn xem bốn phía. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ trấn an được lâu mới khiến cho nàng cũng thả lỏng ra. Kỳ Kỳ cha mẹ đã có liên lạc, bất quá muốn chạy tới ít nhất phải buổi sáng ngày mai đi. Vậy chúng ta đi trước. Sơ tranh đã làm xong ghi chép, không có nàng chuyện gì. Cảm tạ hai vị, nếu không phải là các ngươi, ngày hôm nay Kỳ Kỳ liền bị mang đi. Sơ Tranh cùng Mông Trần rời đi đồn công an, còn đi không bao xa Kỳ Kỳ đột nhiên đuổi theo, ôm lấy Sơ Tranh đuổi. Đằng sau đuổi theo nàng ra Tiểu Tỷ Tỷ. Đại khái là Sơ Tranh cứu được nàng, dẫn đến Kỳ Kỳ trông thấy Sơ Tranh không thấy, liền rất bất an. Kỳ Kỳ ôm Sơ Tranh không buông tay. Tiểu Tỷ Tỷ làm sao hống đều hống không đi. Mạnh Lạp Kỳ Kỳ liền thét lên, thanh âm kia đặc biệt chói tai, không biết còn tưởng rằng các nàng đoạt hài tử đâu. Cuối cùng không có cách nào, đồn công an tại trên trấn ở một đêm bên trên. Sơ Tranh cũng không muốn phiền chết. An bài người đại khái coi là Sơ Tranh cùng Mông Trần là nam nữ bằng hữu. Dù sao hai người xuất nhập đều là tay trong tay, cho nên chỉ an bài một cái phòng. Cái kia ta, Mông Trần thấy chỉ có một cái phòng, muốn cùng còn chưa đi người nói. Sơ Tranh giữ chặt Mông Trần, hướng quay đầu Tiểu Tỷ Tỷ nói, không có việc gì, cảm ơn. Tiểu Tỷ Tỷ thân mật cười cười, không khách khí, ta hôm nay liền ở các ngươi sát vách, có việc tới tìm ta là được. Mông Trần bị Sơ Tranh mang tiến gian phòng, Kỳ Kỳ đã trong phòng, ghé vào trên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Mông Trần đứng tại cửa ra vào, thần sắc khẩn trương lại cổ quái. Một cái phòng làm sao ở không phải hai tấm giường. Mông Trần hướng bên trong nhìn một chút, lại hơi thở phào. Sơ Tranh, ngươi đang suy nghĩ gì ta? Không có suy nghĩ gì. Mông Trần quay đầu mở đi vào bên trong, đi nói chuyện với Kỳ Kỳ. Mông Trần coi là hai tấm giường, là Kỳ Kỳ cùng Sơ Tranh ngủ, một mình hắn ngủ mặt khác một chương. Thế nhưng là các loại đến tối, Sơ Tranh để Kỳ Kỳ một người ngủ một chương. Đứng đấy làm gì không ngủ được. Mông Trần đứng tại hai tấm giường ở giữa, nhìn xem Kỳ Kỳ, lại nhìn xem Sơ Tranh. Cực kỳ giống không nhà để về nhóc đáng thương. Cái này khiến hắn làm sao ngủ, ta còn không buồn ngủ. Mông Trần đi đến bên cạnh trên ghế đi ngồi, ngươi ngủ đi. Sơ Tranh cũng không nói gì, thật sự mình ngủ trước. Mông Trần dự định liền trên ghế chấp nhận một đêm. Cái ghế rất cứng, cực kỳ không thoải mái, Mông Trần mỗi lần mới vừa ngủ lại sẽ bị bừng tỉnh. Thế nhưng là rất khốn, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Mông Trần mơ mơ màng màng ở giữa, đột nhiên cảm thấy mình bay lên không. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh phóng đại mặt, phía sau lưng đặt ở coi như mềm nệm, nữ sinh nửa vòng lấy hắn tại hắn phía trên. Buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Nhanh ngủ. Sơ Tranh đem người theo trở về. Mông Trần bị đè ép dậy không nổi, nhịp tim thẳng thắn phanh cuồng loạn lên. Sơ Tranh ở bên cạnh hắn nằm xuống, lại nghiêng người sang, đem hắn ôm vào trong ngực, cọ lấy cổ của hắn địa phương hôn một chút. Mông Trần không dám động, cương lấy thân thể, trừng mắt trần nhà. Sơ Tranh sờ lấy mặt của hắn, để hắn mặt đối với mình, không ngủ được. Hắn làm sao ngủ, Mông Trần nhanh muốn khóc. Mông Trần không nhớ rõ mình làm sao ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại liền nhìn thấy Kỳ Kỳ bưng lấy mặt, mắt không chớp nhìn xem hắn. Mông Trần theo bản năng hướng bên cạnh nhìn một chút, không ai. Tỷ tỷ đâu, Kỳ Kỳ rất ngoan trả lời, cho ca ca mua bữa sáng đi. Cho ta ăn, tỷ tỷ là nói như vậy. Mông Trần chố mắt ngồi trong chốc lát, rời giường đi toilet. Đối kính từ, bên trong thiếu niên vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn mang theo vừa lên ửng hồng. Hắn nhìn chằm chằm kính tử, chậm chạp đưa tay sờ một chút môi. Đêm qua hẳn là mộng, a khẳng định là mộng. Mông Trần dùng nước lạnh rửa mặt thanh tỉnh một chút. Sơ Tranh là cùng sát vách cái kia cảnh sát nhân dân Tiểu Tỷ Tỷ cùng một chỗ vào. Tiểu Tỷ Tỷ ăn sáng xong, cho nên chỉ có Sơ Tranh ba người ăn. Tỷ Tỷ, vì cái gì ca ca có trứng gà hắn lớn thân thể, nhưng ta cũng giải nha. Kia cũng chỉ còn lại có một quả trứng gà. Có thể làm sao, Mông Trần đem đắt lột một nửa trứng gà cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ăn đi. Cảm ơn ca ca. Kỳ Kỳ quay đầu liền mừng khấp khởi nói với Sơ Tranh, tỷ tỷ, chúng ta một người một nửa. Sơ Tranh, Mông Trần. Giữa trưa sau buổi cơm trưa, Kỳ Kỳ cha mẹ đuổi tới, hai bên gặp mặt, đó chính là tai nạn hiện trường. Kỳ Kỳ mẫu thân khóc đến giống như là muốn nước tràn núi vàng. Kỳ Kỳ đại khái là bị mẫu thân lây nhiễm, trước đó đều không chút khóc, lúc này cũng bắt đầu khóc. Sơ Tranh gặp điệu bộ này trong thời gian ngắn không kết thúc được. Lôi kéo Mông Trần cùng người bên cạnh nói một tiếng, bọn họ đi trước. Các loại Kỳ Kỳ cha mẹ khóc xong muốn cảm tạ người, kết quả người sớm mất. Trở về trên đường Sơ Tranh tìm chiếc xe, không tiếp tục chen xe buýt. Chuyến này đi, Mông Trần chuyện gì cũng không làm thành. Bất quá trên trấn kia hoàn cảnh, Mông Trần cũng cảm thấy hẳn là không có việc gì có thể làm. Mông Trần nhìn một chút người bên cạnh, lại cảm thấy tựa hồ không phải thu hoạch gì đều không có. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không có thu hoạch gì. Mông Trần đáy lòng giống như là đánh kết, quấn quanh lấy kéo không ra, lý không rõ. Tháng này cuối cùng mấy ngày A Nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2574 năm tháng vì 19 Kỳ Kỳ bị tìm trở về sự tình. Lại bị trắng trợn đưa tin một phen. Kỳ Kỳ lúc ấy xác thực từ trên sườn núi té xuống, nàng lúc tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm tại trong nhà người khác. Nàng lúc ấy bị thương không nhẹ, luôn luôn mê man ngủ. Bình thường người kia liền cho nàng uống một chút thuốc đông y, cũng không mang nàng đi xem thầy thuốc. Kỳ Kỳ cũng là mạng lớn, dạng này trị liệu, lại còn chữa khỏi. Nghe nói căn cứ bị bắt lại người khai, bọn họ phá được cùng một chỗ đặc biệt lớn lừa gạt bán trẻ con án. Kỳ Kỳ cha mẹ ngày thứ hai liền mang theo người tìm tới cửa, còn mang theo truyền thông. Mông Trần gặp có truyền thông, ngay lập tức tránh lên trên lầu. Các ngươi tiến đến, các ngươi không cho phép vào tới. Sơ Tranh không cho phép truyền thông vào cửa. Những người kia rõ ràng có chút bất mãn. Ta không tiếp thủ quay chụp. Ta cũng hy vọng nhìn thấy các ngươi đưa tin bên trong đừng có ta. Nếu không ta không ngại cáo các ngươi xâm phạm ta tư ẩn quyền cùng chân dung quyền. Sơ Tranh đằng sau kia tòa nhà tiểu dương lâu im ắng viết con mẹ nó chứ có tiền. Kỳ Kỳ cha mẹ đối với mấy cái này truyền thông cũng rất phiền. Không có giúp bọn hắn tìm nữ nhi. Mỗi ngày liền không sợ người khác làm phiền hỏi chút loạn thất bát tao vấn đề. Không gáy lìa mài bọn họ. Cho nên Sơ Tranh không khiến người ta vào cửa, bọn họ không có ý kiến. Sơ Tranh đem đại môn khóa lại, dẫn bọn hắn vào nhà. Tỷ tỷ siêu lời hại. Dạng này. Liền đem cái kia lớn heo mập quật ngã có thể lợi hại Kỳ Kỳ một bên khoa tay. Vừa nói. Về sau ta cũng tưởng tượng tỷ tỷ lợi hại như vậy. Kỳ Kỳ nói đến vượt vui vẻ, Kỳ Kỳ mẫu thân thì càng khó qua. Cuối cùng bụm mặt khóc không thành tiếng cám ơn ngươi. Không phải ta phát hiện nàng, ta bất quá là thuận tay mà thôi, không cần cám ơn ta. Đúng ca ca đâu, Kỳ Kỳ chuyển cách đầu đánh giá chung quanh. Trên lầu, ca ca vì cái gì không xuống, hắn không thích bên ngoài những người kia. Kỳ Kỳ a một tiếng, lại hỏi, ta có thể đi tìm ca ca sao? Kỳ Kỳ, không muốn không có lễ phép. Kỳ Kỳ phụ thân lắc đầu. Thế nhưng là ta cho ca ca mang theo một quả trứng gà, ta nghĩ cho hắn nha. Kỳ Kỳ sờ ra bản thân thăm dò tại nhỏ trong túi trứng gà. Ngươi nhìn, ta lần trước ăn hắn một quả trứng gà. Ca ca cũng tại lớn thân thể đâu. Kỳ Kỳ phụ thân. Ngày hôm nay nàng đột nhiên muốn hai cái trứng gà. Hắn còn cảm thấy là nàng khoảng thời gian này bị người ngược đãi. Liền trứng gà đều muốn ăn hai cái. Hắn tại tầng 2. Kỳ Kỳ lại nhìn mình ba ba đạt được cho phép, lúc này mới chạy đi lên lầu. Các loại Mông Trần nắm Kỳ Kỳ xuống lầu, Sơ Tranh cùng Kỳ Kỳ cha mẹ cũng nói đến không sai biệt lắm. Mông Trần xuống tới, lại là một trận nói lời cảm tạ. Chờ bọn hắn rời đi, Mông Trần đứng tại màn cửa về sau, hướng mặt ngoài nhìn. Kỳ Kỳ ở trên trước xe còn hướng bọn hắn bên này phất tay. Có thể là Kỳ Kỳ tìm được, nơi này du lịch lại bốc lửa, người trong thôn, mỗi ngày loay hoay khí thế ngất trời. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào làm trở về một nhóm trực tiếp thiết bị. Ngươi muốn trực tiếp? Mông Trần có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn chơi sao? Mông Trần lắc đầu, cách ống kính rất xa. Ta không có mở, ngươi cách xa như vậy làm gì tới? Mông Trần nhìn kỹ một chút, xác định Sơ Tranh không có mở trực tiếp, lúc này mới đi qua. Hắn cúi đầu nhìn những vật kia, Sơ Tranh đột nhiên đưa tay ôm lấy eo của hắn. Mông Trần cứng lại, theo sau tiếp tục loay hoay trên bàn tiểu vật kiện, không có quản Sơ Tranh động tác. Ngươi thật sự không muốn tiếp tục đọc sách rồi ăn? Là không muốn đi trường học, vẫn là không tưởng niệm sách? Không thể đi trường học. Không thể ta. Mông Trần trầm mặt hồi lâu, hít một hơi, nói ta ở đây là trốn nợ, bọn họ nếu là tìm tới ta sẽ rất phiền phức. Đám kia đòi nợ chính là trên xã hội lưu manh, chuyện gì đều làm được. Trước đó nếu không phải mình chạy nhanh, sớm đã bị những người kia bắt lấy. Mông Trần không biết tại sao mình lại đem chuyện này nói ra miệng, nhưng là hắn chính là muốn nói. Những sự tình này đặt ở hắn trên người một người, hắn có đôi khi thật sự cảm thấy thở không nổi. Hắn trải qua hơn nửa đêm có người nảy ra cửa đi trên đường. Đột nhiên bị một đám người đuổi theo cửa nhà đấm máu còn như án mạng hiện trường. Có đôi khi nửa đêm nghe thấy mặt ngoài có động tĩnh, liền sẽ rất sợ. Sơ Tranh trực tiếp đem người kéo vào trong ngực ôm, nhẹ giọng trấn an ta ở đây. Mông Trần khó phải chủ động ôm nàng, đầu chôn ở nàng cổ bên trong, hồi lâu không nhúc nhích. Các loại Mông Trần trở lại bình thường, phát hiện mình mập mờ ngồi ở Sơ Tranh trên thân, lập tức muốn đứng dậy. Sơ Tranh án lấy hắn, lâu như vậy đều ngồi, hiện đang sợ cái gì, ngươi thả ta ra. Mông Trần thấp giọng nói. Không thả đâu. Không thả. Không thả hắn cũng không có cách nào. Sơ Tranh chính là không buông ra hắn, ôm hắn tiếp tục chỉnh lý đồ trên bàn. Có nhiều thứ cần nhìn nói rõ, Sơ Tranh liền để hắn cầm, nàng một bên nhìn một bên làm. Mông Trần ngay từ đầu mất tự nhiên. Đằng sau Sơ Tranh hoàn toàn coi như ôm cái gối thái độ. Hắn cũng liền mạn mạn cũng thả lỏng ra. Ngoài cửa sổ có thể trông thấy mảng lớn đồng ruộng, luồng gió mát thổi qua song xa tại cùng trong ánh nắng bay múa. Không biết tên chim chóc lướt qua phía trước cửa sổ, lưu lại êm tai kêu to. Trong phòng tĩnh mịch lại ấm áp, để Mông Trần nhiều hơn một loại an tâm cùng năm tháng tính hào cảm giác. Hắn thích cảm giác như vậy. Mông Trần. Ăn Mông Trần theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Cánh môi hào không ngoài suy đoán đụng tới một mảnh mềm mại. Tại răng rắc âm thanh bên trong. Dừng lại tại trên màn hình điện thoại di động. Mông Trần. Sơ Tranh hôn qua hắn rất nhiều lần. Cái trán, gương mặt, thậm chí là cái cổ, thế nhưng là không có dạng này hôn qua hắn. Có muốn không, Sơ Tranh cầm ảnh chụp hỏi hắn. Trong tấm ảnh thiếu niên có chút ngây thơ, tia sáng bắt rất khá, toàn bộ hình tượng đều lộ ra nhu hòa. Hắn nghe gặp thanh âm của mình nói. Muốn. Sơ Tranh đem ảnh chụp phát cho hắn, ở ngay trước mặt hắn cài đặt thành nàng điện thoại di động của mình màn hình. Mông Trần nhìn xem nàng đem có thể đổi toàn bộ đổi. Lỗ tai nóng lên. Ngươi làm sao toàn đổi, yên tâm. Sẽ không truyền đến trên mạng. Sơ Tranh để điện thoại di động xuống, ngươi là ta một người. Mông Trần tránh ra Sơ Tranh chạy trước ra gian phòng. Sơ Tranh không biết để thôn trưởng đi chỗ nào cho nàng làm một chút đặc sản tới, nàng thật đúng là làm lên trực tiếp. Bán đặc sản. Dù sao nhan giá trị ở nơi đó đặt vào, liền xem như mang hàng, cũng rất nhanh bị người phát hiện. Sơ Tranh trực tiếp liền đơn giản thô bạo được nhiều, đại khái chính là ta trực tiếp cái gì ta quyết định đại lão khí thế. Hơn nữa còn rất tùy hứng, nghĩ lúc nào trực tiếp liền lúc nào trực tiếp. Không nghĩ trực tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng người. Mà lại nàng còn không chịu trách nhiệm bán, nói cách khác, ngươi xem trực tiếp, muốn mua, phải tự mình tìm hàng. Chúng bán trên mạng. Ngươi đến cùng là làm gì? Mông Trần cũng không hiểu rõ Sơ Tranh muốn làm gì. Nàng trực tiếp mang hàng. Lại mình không bán. Giống như chính là vì chơi vui. Nhìn xem nhà này phòng, Mông Trần có đột nhiên cảm giác được nàng khả năng thật sự liền chỉ là vì chơi vui. Mông Trần đang muốn sự tình, đột nhiên liếc thấy mặt ngoài có xe tới, mấy chiếc xếp thành đội, ngừng ở bên ngoài. Mông Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút hoảng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2575 năm tháng vì 11-0 đằng sau cửa xe mở ra trước. Mấy người mặc đồ tây đen bảo tiêu đồng thời xuống xe. Điệu bộ này để Mông Trần càng hoảng. Nhưng mà các loại bảo tiêu mở ra chiếc xe thứ hai cửa xe. Bên trong hạ đến một cái tuổi trẻ. Anh Tuấn soái khí nam nhân. Mông Trần lại hơi nhiều một chút nghi hoặc. Nam nhân đã ném qua đại môn, nhìn thấy hắn đồng thời chạy tới cổng. Mông Trần đứng vài giây đi qua. Các ngươi tìm ai? Nam nhân trên dưới dò xét hắn, ánh mắt nói không nên lời là sắc bén vẫn là cái gì khác. Mông Trần bị nhìn thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng, không có luống cuống. Nam nhân thu tầm mắt lại, Sơ Tranh ở đây sao? Người đến là Sơ Tranh. Nguyên chủ nhị ca. Lúc trước nguyên chủ chính là đem cổ phần của mình bán cho hắn, để nhị ca ngồi vững vàng long đầu. Sơ Tranh đối với cái này nhị ca đột nhiên tới nơi này cũng biểu thị không hiểu ra sao. Nhị ca bắt chéo hai chân, đem cầm ra hiệu phòng bếp bên kia pha trà người. Ngươi thích không phải hoa hoa thảo thảo, lúc nào cũng thích nuôi loại này đồ chơi nhỏ rồi ta cao. Hứng, nhị ca liếc nàng một cái, không có tiếp tục cái đề tài này, hiển nhiên là tùy tiện nàng. Ngươi thiếu tiền không thiếu a? Vậy ngươi làm gì trực tiếp? Yêu thích. Nhị ca chính là tại trên mạng trông thấy nàng trực tiếp, lúc này mới mang người giết tới. Nguyên chủ có ba người ca ca, mỗi người ca ca đều là cùng cha khác mẹ. Nguyên chủ khá là yêu thích cái này nhị ca, bởi vì nhị ca bình thường đối nàng tương đối tốt. Cho nên nguyên chủ lúc trước lựa chọn rời khỏi tranh đoạt gia sản, ủng hộ nhị ca. Nhị ca hiển nhiên đối với ủng hộ muội muội của mình cũng tương đối quan hệ. Cho là nàng đã đem tiền trong tay cho lãng xong cần trực tiếp kiếm tiền. Thiếu tiền cùng ta nói. Ân, nguyên chủ tài khoản bên trong tiền rất khó tạo xong. Ngươi nói ngươi ở nơi này làm cái gì? Muốn không phải là chuyển về đi, nhị ca lại nói. Kia hai cách đều bị ta làm xuất ngoại. Sẽ không phiền ngươi. Sơ Tranh lười nhắc chuyển. Ồ, nơi này hoàn cảnh rất tốt, ta cảm thấy rất tốt. Nhị ca cũng không khuyên nhiều, lại chỉ vào Mông Trần, tiểu tử này, ngươi chỗ nào làm ra nhặt, thích ân, kia nuôi đi. Nhị ca giọng nói kia, giống như nuôi một cái tiểu động vật cho ngươi giải buồn cũng tốt, nơi này. Có thể là sợ Sơ Tranh nuôi không nổi, trước khi đi trả lại cho nàng đánh một khoản tiền. Sơ Tranh. Sau một tiếng, nhị ca lại phái người trả lại một cái dương. Sơ Tranh mở ra nhìn một chút, sau đó liền nhét gian tạp vật đi. Mông Trần có chút kỳ quái, nhưng dù sao không phải là của mình đồ vật, hắn không tốt đi xem. Thẳng đến ngày nào đó Sơ Tranh để hắn đi gian tạp vật cầm đồ vật, hắn trông thấy cái dương kia đồ vật. Sơ Tranh các loại nửa ngày, Mông Trần không có đi lên, xuống tới tìm người. Gặp tiểu gia hỏa đứng tại mở ra cái dương bên cạnh ngẩn người, hướng bên trong nhìn một chút, lông mày nhịp tim nhảy. Kia là anh ta lần trước lấy ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nàng chỗ nào biết kia nhị ca như thế tao cho nàng làm đến như vậy nhiều tiểu áo mưa. Nàng lại không cần đến. Đưa cho nàng làm cọng lông a. Ân. Mông Trần hoàn hồn đem cái dương đóng lại tìm tới Sơ Tranh muốn đồ vật. Sơ Tranh cùng Mông Trần đều không có nhắc lại chuyện này, mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi. Sơ Tranh tỉ tỉ. Sơ Tranh tỉ tỉ. Ngươi mau đi xem một chút ngươi những cái kia hoa đi sáng sớm. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Sơ Tranh bị làm cho không kiên nhẫn đẩy mở cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Có cái tiểu nữ sinh đứng ở bên ngoài. Hoa gì liền ngươi loại những cái kia hoa nha. Nàng lúc nào trồng qua hoa? Nàng trồng hoa. Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài. Mông Trần cũng từ phòng của hắn ra. Thế nào không có việc gì? Ta đi xem một chút. Sơ Tranh đem người đẩy trở về phòng. Ngươi lại ngủ một chút. Mông Trần. Hoa không phải nàng loại, là nguyên chủ loại. Chỉ bất quá nàng sau khi đến liền không chú ý qua. Kia mảnh đất là nàng từ thôn dân trong tay thuê tới được. Thuê chính là tới báo tin cái này tiểu nữ sinh. Trồng rất một mảng lớn nguyệt quý. Bất quá bây giờ nguyệt quý bị người nhổ xong 1/3. Nguyệt quý có đã đánh nổ hoa. Mắt thấy là phải nở hoa rồi. Ta buổi sáng hôm nay đi ngang qua trông thấy chính là như vậy. Tiểu nữ sinh nói cũng không biết là ai như thế ghê tởm. Bên này so góc vắng vẻ, du khách cũng sẽ không đến bên này. Bình thường cũng chỉ có thôn dân sẽ đến. Mà người trong thôn hẳn là đều biết hoa này là nàng loại. Dạng này phá hư tính rút pháp, khẳng định là người làm. Nguyên chủ rất bảo bối nàng những đóa hoa này. Cho nên kể bên này là xếp vào giám sát. đối cánh đồng hoa 360 độ không góc chết chuột. Ngươi đang nhìn cái gì? Mông Trần kéo ra cái ghế ngồi ở Sơ Tranh bên cạnh, hướng trên máy vi tính nhìn. Hình tượng là ban đêm, hỏa chất không tốt lắm. Có người giúp hoa của ta. Ngươi loại hoa rồi? Mông Trần có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết ta loại hoa. Mông Trần cùng Sơ Tranh cùng một chỗ nhìn, đại khái là 3 giờ sáng tả hữu có người xuất hiện đang theo dõi bên trong. Người kia trước đi ngang qua cánh đồng hoa, không biết đi làm cái gì. Có hơn 1 giờ mới trở về. Trở về thời điểm đã đi ra cánh đồng hoa. Có thể lại đổ trở về. Xác định bốn phía không ai. Liền tiến cánh đồng hoa bên trong. Bắt đầu rút những cái kia hoa non. Lúc ấy tia sáng còn rất tối, bóng người mơ hồ, không quá có thể phân biệt ra được là ai. Nhưng nàng rút mầm dùng không ít thời gian. Đợi nàng rời đi thời điểm, sắc trời sáng không ít, vừa vặn đưa nàng đặc thù chụp tới. Là nàng. Mông Trần cũng nhận ra người này. Mẫu thân của Hà Lộ Sinh. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy quá khứ, Hà Lộ Sinh mẫu thân còn lại đột nhiên chạy tới rút Sơ Tranh hoa. Sơ Tranh bên này còn chưa kịp báo cảnh, bên kia trước có cảnh sát tìm tới cửa. Không phải tìm Sơ Tranh, là tìm Hà Mẫu. Sơ Tranh từ bát quái thôn dân bên trong. Biết tìm Hà Mẫu là bởi vì ca ca của nàng phạm tội thành đào phạm. Hiện tại chính bắt hắn. Đến hỏi thăm nàng có hay không thấy qua Hà Mẫu ca ca. Hà Mẫu nói chưa thấy qua anh của nàng, nàng có nhiều năm đều chưa từng thấy. Thôn dân bên trong người cũng có thể làm chứng. Sơ Tranh cầm giám sát, đang điều tra người chuẩn bị rời đi thời điểm ngăn cản bọn họ. Nghe nói có người rút hoa của nàng, đối phương còn có chút bất đắc dĩ. Loại này thuộc về dân sự tranh chấp, không nên bọn họ quản. Thế nhưng là Sơ Tranh để bọn hắn nhìn rút hoa người là ai về sau, đám người liền khẩn trương lên. Ngay từ đầu Hà Mẫu rõ ràng không phải đi rút hoa, nàng đi cánh đồng hoa đằng sau, có một đoạn thời gian mới trở về. Sau khi trở về, đi ngang qua cánh đồng hoa, cuối cùng mới đổ về đi rút hoa. Đêm hôm khuya khoắt, nàng chạy tới trên núi làm gì? Hà Mẫu lần này trực tiếp bị mang đi ra hỏi. Hà Mẫu chỗ nào biết, chính mình là đi ngang qua cánh đồng hoa thời điểm, nhớ tới Sơ Tranh làm sự tình. Tối như bưng, không ai trông thấy, nàng liền muốn đi rút những cái kia hoa, xả giận. Kia ai biết nàng lại còn xếp vào giám sát. Trong làng ai cũng không biết nàng ở nơi đó xếp vào giám sát. Bình thường còn có người ở ngoại vi đào hoa non cầm đi về nhà. Cũng không gặp nàng nói qua cái gì. Hà Mẫu đều bị chụp tới, rất nhanh liền chống cự không nổi áp lực, đem nàng ca cho thay cho ra. Anh của nàng liền giấu trong núi, đã mấy ngày. Một mực là nàng tại cho nàng ca đưa ăn, dự định tránh thoát khoảng thời gian này, lại nghĩ biện pháp. Nếu không phải Sơ Tranh giám sát, khả năng thật đúng là sẽ không bị phát hiện. Trên núi rất nhiều sơn động, chỉ cần có ăn, đợi 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2576 năm tháng vì 10-11 Hà Mẫu nếu như không có tâm huyết dâng trào. Muốn đi giúp Sơ Tranh hoa. Vậy liền không có đằng sau những sự tình này. Hà Mẫu bao che đào phạm thuộc về hành động trái luật, muốn tìm Sơ Tranh phiền phức nàng đều không có cách nào. Nàng không có cách nhưng là Hà gia người có. Hà Mẫu trưởng phu, khiêng cây cuốc, khí thế hung hăng chạy đến tìm Sơ Tranh lý luận. Sơ Tranh lâu cũng không xuống, liền đứng tại sân thượng chỗ ấy nhìn cũng không để ý dưới đáy kêu gào người. Các loại người phía dưới kêu gào đến không sai biệt lắm. Nàng chậm gì gì lên tiếng. Ngươi tìm ta có làm được cái gì? Cũng không phải ta để lão bà ngươi ổ tang phạm tội phần tử. Cũng không phải ta chủ động đi tố giác nàng. Là nàng trước giúp hoa của ta. Nếu là nàng không động thủ, ta liền sẽ không tra giám sát. Tự nhiên là không có chuyện về sau. Ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách lão bà ngươi. Sơ Tranh nói xong cũng không để ý hắn, mặc cho hắn đi gọi. Mông Trần đứng tại bên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Có chút lo lắng. Cứ như vậy mặc kệ hắn bằng không thì còn xuống dưới cùng hắn ồn ào một không. Hắn không cách nào tưởng tượng Sơ Tranh cùng người khác cãi nhau hình tượng, vẫn là quên đi. hắn sẽ không làm cái gì quá kích sự tình tới đi sợ hãi ta, chỉ là lo lắng. Có người xúc động phía dưới, làm ra sự tình, ai cũng không nghĩ ra sẽ khủng bố đến mức nào. Sơ Tranh hướng dưới lầu nhìn một chút, không chút nào để ý. Hắn dạng này, lại đến 10 cách ta đều có thể làm được. Đừng sợ. Mông Trần, Hà Phủ lâu dài làm việc nhà nông, luyện được một thân cơ bắp, lại là 1m8 mấy vóc dáng, nhìn xem vẫn có chút dọa người. Sơ Tranh đem màn cửa kéo lên, không cho Mông Trần nhìn. Hà Phủ ở phía dưới náo loạn nửa ngày, người ta căn bản không để ý tới hắn. Một người làm đơn độc, cái kia cũng không có ý gì. Hà Phủ đại khái cũng rõ ràng là mình đối lý, đến náo loạn mấy lần. Sơ Tranh không để ý hắn về sau, tại thôn dân chỉ trỏ bên trong, cũng không có lại tới. Hà Phủ không đến náo loạn, nguyên chủ những cái kia hoa, Sơ Tranh còn phải rút sạch đi xem một chút. Mông Trần cùng Sơ Tranh cùng đi, hai người một trước một sau đi ở bờ ruộng bên trên. Thảo Diệp lướt qua bắp chân mu bàn chân, tê ngứa. Sơ Tranh tỉ, ngươi đi đâu vậy nha? Trước đó tới báo tin tiểu nữ sinh quỳ quỳ tại một cái khác đầu bờ ruộng bên trên hướng bọn hắn phất tay. Sơ Tranh thuận miệng ứng một tiếng, đi xem những cái kia hoa. Quỳ quỳ từ bờ ruộng bên trên chạy tới, tại cuối cùng chờ bọn hắn. Ta hôm qua đi xem, có đã mở, nhưng dễ nhìn. Thật sao? Ăn ăn, ta có thể cùng đi sao? Ăn. Quỳ quỳ cao hứng nhảy xuống, tự giác ở phía trước dẫn đường. Nhảy đát một hồi, tại khoáng đạt địa phương, lại cùng Sơ Tranh sóng vai đi. Sơ Tranh tỉ, ngươi cùng nhị cứu quan hệ thế nào nha? Nhị cứu cái gì? Nhị cứu ta và ngươi nhị cứu có quan hệ gì? Quỳ quỳ hướng phía sau nhìn, liền Mông Trần đường ca nha. Ấm bối phận, ta đến gọi như vậy hắn. Đi bá, bối phận còn rất cao. Quỳ quỳ lại hỏi, nhị cứu làm sao ở nhà ngươi nha? Nhà hắn phòng ở sập. Quỳ quỳ nhớ tới việc này, ai, nhà kia trước đó đều tốt, không biết làm sao bỗng nhiên liền sập, rất kỳ quái. Sơ Tranh nhìn không chớp mắt, chấn định hợp lý làm mình cái gì đều không nghe thấy. Vậy ngươi và nhị cứu quan hệ thế nào nha? Quỳ quỳ quấn một vòng còn không quên mình lúc ban đầu vấn đề. Ngươi hỏi ngươi nhị cứu đi. Quỳ quỳ lắc đầu biểu thị mình không dám. Mông Trần ở trong thôn, rất ít cùng người nói chuyện. Về sau cơ hồ mỗi lần đều là cùng Sơ Tranh cùng một chỗ. Mọi người liền lại không dám nói chuyện cùng hắn. Quỳ quỳ dù sao là rất sợ Mông Trần. Quỳ quỳ không dám đi hỏi, Sơ Tranh cũng không có ý định nói, quỳ quỳ cũng chỉ có thể mình suy nghĩ. Quỳ quỳ cũng không nhỏ, năm nay có 14 tuổi, vừa thượng sơ nhất. Ngày hôm nay cuối tuần trường học nghỉ. Sơ Tranh tỉ, ngươi cùng ta nhị cứu có phải là tại yêu đương nha? Quỳ quỳ suy nghĩ xong tới hỏi Sơ Tranh. Ta nghĩ, cái gì gọi là ngươi nghĩ? Chẳng lẽ lại nàng nhị cứu còn không đồng ý? Mẹ của nàng đều nói, nếu không phải nàng tỉ là cái nữ, đều muốn làm cho nàng tỉ đuổi theo Sơ Tranh tỉ tới. Bất quá, nhị cứu giống như nhìn qua so Sơ Tranh tỉ nhỏ. Quỳ quỳ cách đầu nhỏ suy nghĩ chút có không có, rất nhanh liền đi đến cánh đồng hoa vị trí. Bị nhổ những cái kia hoa còn trong đất nằm ngổn ngang. Cánh đồng hoa bên trong hắn quả thật có chút đã mở. Bất quá mở cũng không thế nào tốt. Có thể là bởi vì Sơ Tranh không có quản lý nguyên nhân. Sơ Tranh đứng tại bên cạnh khó khăn, làm cho nàng rút hoa vẫn được, có thể loại này hoa quá khó xử người. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị hiện họp. Mông Trần bên kia đã vung lên tay áo, xuống dưới đem khô rơi hoa non ôm đến bên cạnh tới. Sơ Tranh xuống dưới giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói muốn quản lý những đóa hoa này sao? Mông Trần hỏi lại. Ngươi biết trước kia nuôi qua một chút. Sơ Tranh đưa di động thu lại, giao cho Mông Trần phát huy. Mông Trần thật đúng là sẽ đánh lý. Bất quá cánh đồng hoa rất lớn, chỗ lấy cuối cùng Sơ Tranh cùng quỳ quỳ đều phải hỗ trợ. Nguyên chủ đến cùng là vì cái gì nghĩ quẩn? Muốn ở chỗ này loại những đóa hoa này, nàng có là vì cái gì nghĩ quẩn? Muốn tới quản lý, ai? Ba người thật vất vả đem trong đất cỏ dại thanh lý, ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ nghỉ ngơi. quỳ quỳ trực tiếp nằm trên mặt đất, số mây trắng trên trời. Sơ Tranh cầm một mảnh rất lớn diệp tử, hứng hờ cho Mông Trần quạt gió. Mông Trần trên trán có mồ hôi, Sơ Tranh đưa tay giúp hắn xoa. Mông Trần có chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt, lại không tiện cự tuyệt dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là Sơ Tranh giúp hắn lau sạch sẽ. Đầu ngón tay tròn bị mồ hôi thấm ướt mấy lọn tóc gầy gầy. Lộ ra thiếu niên xinh đẹp mặt mày. Mông Trần hướng bên cạnh tránh một chút. Sơ Tranh liền thu tay lại, nhưng lại rơi vào Mông Trần chống đỡ tại bên người bị thương, nhẹ nhàng nắm chặt. Quỳ quỳ bị nàng cản trở, nhìn không thấy cái này tiểu động tác. Bất quá Mông Trần vẫn có loại lúc đi học, tại trên lớp học, vụng trộm cùng thích người dắt tay kích thích. Nghỉ ngơi một trận, Mông Trần tiếp tục đem đằng sau làm xong. Quỳ quỳ còn muốn bang trong nhà làm việc, cho nên không bao lâu liền đi. Trước khi đi, Sơ Tranh cầm mấy nhánh hoa tặng cho nàng. Mông Trần đứng tại một đám nguyệt quý hoa trước, nhìn xem Sơ Tranh tặng hoa. Tùy tiện nàng biểu hiện được lạnh như băng, nhưng có đôi khi thật sự rất cẩn thận cùng ôn nhu. Sơ Tranh quay người liền đối đầu Mông Trần ánh mắt. Người còn yêu kiều hơn hoa. Sơ Tranh đi qua, không ai. Ăn Mông Trần mê mang mặt. Đang lửa bụi mê mang trong tầm mắt, bị người chế trụ đầu thân. Nhánh hoa chập chờn, thiếu niên nắm lấy Sơ Tranh quần áo, từ khẩn trương đến đằng sau buông lỏng, vây quanh ở nàng. Hương hoa tràn tại chóp mũi, tràn đầy ngọt ngào hương vị. Mông Trần lúc trở về, trong tay cũng nhiều một chùm quấn lại phi thường xinh đẹp nguyệt quý. Cùng tùy tiện túm cho quỳ quỳ hoàn toàn không giống. Sơ Tranh cho hắn, màu hồng phấn. Cánh đồng hoa bên trong nguyệt quý không chỉ một chủng loại, mấy loại nhan sắc, mở cũng không chỉ cái này nhan sắc. Thế nhưng là Sơ Tranh hết lần này tới lần khác liền chọn lấy cái này nhan sắc đưa cho hắn. Mông Trần chuyển lấy trong tay hoa, hướng bóng người phía trước nhìn lại. Hắn nhanh đi mấy bước, nắm chặt Sơ Tranh xuôi ở bên người tay. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, Mông Trần cấp tốc rời ánh mắt, nhìn nơi xa đồng ruộng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2577 năm tháng vì mười mười hai Mông Trần đem kia buộc nguyệt quý nuôi. Sơ Tranh gặp hắn như vậy thích cách mỗi mấy ngày sẽ đưa hắn một chùm. Mông Trần ngay từ đầu cho là nàng là từ cánh đồng hoa ngõ đến. Kết quả về sau đi xem. Cánh đồng hoa bên trong hoa dài phải hảo hảo. Không giống bị người trắng trợn thu quát quá. Cũng không biết nàng nơi nào làm ra. Có Mông Trần chăm sóc, cánh đồng hoa nguyệt quý càng dài càng tốt, mở ra một mảnh muôn hồng nhìn tía. Người trong thôn có đôi khi sẽ đi hái hoa. Nếu như chỉ là một lượng đó, Sơ Tranh bình thường không nói cái gì, nhưng nếu là tâm đen hái nhiều. Kia xong. Sơ Tranh nhất định giáo huấn đến người cũng không dám lại đi cánh đồng hoa bên kia. Sơ Tranh hung tên lan xa, liền Mông Trần tại nàng ra sự đều không có nhiều người dám nghị luận. Đồng thời Sơ Tranh trực tiếp cũng nhỏ có hiệu quả, lại có người tìm tới cửa hợp tác. Sơ Tranh đối với hợp tác không có hứng thú gì, trực tiếp cự tuyệt. Cái này ăn thật ngon. Mông Trần ôm một túi đặc sản nếm. Thích Mông Trần gật đầu, mùi vị không tệ. Đối phương rất có nhãn lực kình. Lập tức cùng Mông Trần đáp lời. Đây là chúng ta đặc sản. Tuyệt đối thuần thiên nhiên. Bên ngoài căn bản ăn không được. Ngày lại nếm thử cách này. Cũng là chúng ta đặc sản. Ách, Mông Trần bị đối phương đột nhiên nhiệt tình như vậy, làm cho có chút luống cuống. Ngươi thích cách nào? Mông Trần những khác đều không quá ra thích, liền thích hắn ban đầu ăn kia đồng dạng. Cho nên Sơ Tranh lưu lại Mông Trần thích, biểu thì sẽ giúp hắn trực tiếp. Mông Trần đem người đưa tiến trở về gặp Sơ Tranh cầm đồ vật đang ăn, một lát sau tựa hồ rất ghét bỏ buông xuống. Mông Trần quá khứ. Ngươi, không phải cự tuyệt sao? Tại sao lại đáp ứng? Ngươi không hiểu Mông Trần. Mông Trần nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy hắn hiểu, có thể lại cảm thấy không hiểu nhiều. Ta đi lên lầu thu quần áo. Mông Trần trượt. Sơ Tranh đi theo hắn lên lầu, đem người ngăn ở thiên đài chỗ bóng tối, đè ép người mạn mạn thân. Chân trời đầy trời hào quang quyết ánh sáng màu đỏ bao phủ mặt đất. Thiếu niên phía sau lưng chống đỡ lấy có chút bỏng tường, hít lại trong con ngươi, chiếu đến kia vô biên vô tận hào quang. Mông Trần ôm áo ăn vào chạy nhanh chóng, giống như đằng sau có ăn thịt người quái gì. Trở lại gian phòng của mình, Mông Trần dắt quần áo hô hô quạt gió. Mông Trần không dám ra ngoài, đến tối ăn cơm mới xuống lầu. Sơ Tranh đi đóng gói đồ ăn, mặc dù mỗi ngày đều không giống, nhưng trong thôn cũng cứ như vậy điểm lựa chọn. Nếu không, ta học nấu cơm a. Mông Trần nắm vuốt đũa thăm dò tính đạo. Đốt phòng ở. Nhớ tới lần trước sự tình, Mông Trần bỏ qua một bên đầu kia là ngoài ý muốn. Hắn cho tới bây giờ không có như thế sinh qua lửa. Mông Trần còn bổ sung một câu, mà lại cũng không có bốc cháy. Tùy ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Mông Trần liếc trộm nàng một chút, vậy ta ngày mai bắt đầu học. Mông Trần nói học thì học, vào lúc ban đêm liền bắt đầu nhìn video. Dù sao cũng là chủ nghệ điểm tại thực chất bên trong tông sư cấp đại lão, Mông Trần rất có tự tin. Nhưng là ngày thứ hai đứng lên hắn phát hiện Sơ Tranh nhà trong cơ bản bên trên không có bao nhiêu thứ. Nguyên chủ không làm cơm, Sơ Tranh cũng không làm cơm. Phòng bếp kia một bộ đỉnh cấp trang bị đều là bài trí. Cho nên bữa sáng vẫn là bên ngoài mua. Chúng ta đi trong trấn mua đồ đi. Mông Trần ăn điểm tâm xong, lôi kéo Sơ Tranh nói. Ăn trong thôn không phải có bán đồ địa phương thiếu rất nhiều thứ, phải đi trên trấn mua. Trong thôn chủng loại đều không đầy đủ, cơ hội lựa chọn đều không có, chất lượng còn kém. Cũng không phải là rất muốn đồng Sơ Tranh. Đương nhiên cuối cùng vẫn là đi. Mông Trần không biết chỗ nào làm đến một cái xe đạp, không phải cưới xe đạp đi. Bạch Hà thôn cách trên trấn cũng không coi là xa xôi, cưới xe đạp quá khứ có thể muốn nửa giờ. Ngươi chở ta Sơ Tranh biểu thị hoài nghi của mình. Ân, Mông Trần còn rất tự tin, ta trước kia chơi qua một trận cưới rất khá. Sơ Tranh, Sơ Tranh, nếu không ta chở ngươi đại lão ngồi đằng sau giống kiểu gì. Mông Trần biểu lộ có chút biến hóa. Mạn Mạn nói, ta thật sự có thể. Vừa rồi tự tin đột nhiên không có. Thiếu niên nhìn có mấy phần xa xút. Sơ Tranh hút khẩu khí, ngồi lên giật, một tay vòng lấy thiếu niên eo, được rồi, đi thôi. Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, nàng một hồi liền không muốn đi, muốn làm gì liền muốn trong nhà khi dễ hắn. Mông Trần mặt mày hơi lộ ra một chút ý cười. Đạp xe ra ngoài. Gió từ trên người bọn họ lướt qua, mang theo một trận mát mẻ. Ngươi xe này từ đâu tới? Mượn. Hỏi ai mượn quỷ quỷ? Về sau muốn cái gì hỏi ta, không cho phép hỏi người khác. Sơ Tranh không nghe thấy Mông Trần trả lời. Tại bên hông hắn nhéo một cái. Có nghe thấy không? Mông Trần xe sai lệch dưới. Vội vàng ổn định. Ngươi. Ngươi chớ có sờ. Chớ có sờ chỗ nào? Eo. Mông Trần nói, rất ngứa. Sơ Tranh tay vẫn như cũ không có dịch chuyển khỏi, hỏi hắn, ngươi nghe thấy lời ta nói sao? Nghe thấy được. Ngoan. Sơ Tranh cái này mới đưa tay dịch chuyển khỏi. Ánh mắt lại rơi tại thiếu niên bên hông nhìn một lúc lâu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại trên trấn mua thứ cần thiết thuận tiện ăn cơm chưa? Trên trấn nhà hàng muốn rất sạch sẽ là không có, chỉ có thể tìm khách quan sạch sẽ. Thực đơn cũng chính là hơi mỏng một trang giấy, Sơ Tranh để Mông Trần điểm. Mông Trần một bên nhìn có món gì, một bên hỏi Sơ Tranh, ngươi không nghĩ ăn sao? Sơ Tranh, ta nghĩ ăn không có. Mông Trần, vậy chúng ta đổi một cái có. Nói liền để xuống thực đơn. Đổi cũng không có. Sơ Tranh đưa tay tại mu bàn tay hắn bên trên điểm một cái, ý vị không rõ nhìn hắn. Mông Trần một hồi lâu mới phản ứng được. Đem mình tay dịch chuyển khỏi, không để ý tới Sơ Tranh tự mình điểm đồ ăn. Sơ Tranh không có gì khẩu vị. Dù sao ý nghĩ của nàng là thổi điều hòa không khí. Ôm vật nhỏ. Thư thư phục phục nằm. Mà không phải ở đây. Mông Trần mấy lần ngắm nàng, gặp nàng không chút ăn, có chút xoắn xuýt. Lúc này trong tiệm khách nhân không nhiều, cũng không ai chú ý bọn họ bên này. Mông Trần thở ra một hơi, nhanh chóng tiến tới hôn Sơ Tranh một chút, sau đó lại cố giả bộ trấn định cho. Nàng gắp thức ăn. Sơ Tranh, không phải ngươi ăn cái gì đâu. Hôn ta làm gì cũng may Sơ Tranh không có nói ra. Chỉ là nhìn Mông Trần một chút. Sợ hắn lại làm cái gì. Tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm. Trên đường trở về đột nhiên trời mưa, hai người đội mưa trở về, tốt đều biến thành ướt sũng. Sơ Tranh còn duy trì lấy đại lão khí chất. Mông Trần, thật xin lỗi, nếu như không phải ta nhất định phải cưới xe, liền sẽ không. Sơ Tranh đuổi người lên lầu, đi lên tắm một cái. Mông Trần rất áy náy, rửa sạch về sau, xuống tới nhìn canh gừng cho Sơ Tranh đưa đi. Sơ Tranh là thí sự không có, nhưng Mông Trần ban đêm liền ngã bệnh. Mông Trần mình ban đêm đẩy cửa tiến đến lay tỉnh nàng, nói hắn có thể xảy ra bệnh. Sơ Tranh tìm tòi cái chán, quả nhiên có chút bỏng. Có thể là mắc mưa, lại thổi điều hòa không khí dẫn đến. Sơ Tranh đem người nhét vào trong chăn, tìm thuốc cho đút vào đi. Vinh, vinh, vinh, vinh, vinh, vinh. Hướng vịt các ngươi có thể xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2578 năm tháng vì 10-13 Mông Trần bị bệnh. Ngủ một hồi muốn tỉnh một hồi. Mơ mơ màng màng cần người chiếu cố. Sơ Tranh ngại phiền phức, liền trực tiếp sát bên hắn ngủ. Mông Trần uống thuốc, ngủ vừa cảm giác dậy cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng nhìn gặp sát bên mình người, lại cảm thấy không xong. Mông Trần dò xét gian phòng, xác định đây không phải gian phòng của hắn. Tối hôm qua hắn giống như đến tìm nàng, hỏi nàng có hay không thuốc cảm mạo tới. Mông Trần cẩn thận đem Sơ Tranh tay dịch chuyển khỏi, cẩn thận xuống dưới. Một cái chân vừa dẫm tới mặt đất, quần áo liền bị người níu lại. Thân thể của hắn trực tiếp đổ về đi, bị người ôm lấy, một cái tay bao trùm lên hắn cái trán. Hạ sốt, ân. Mông Trần nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm căng cứng, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Một hồi lại ăn một lần thuốc. Sơ Tranh đem chăn mền đóng ở trên người hắn, lại ngủ một chút. Mông Trần nơi nào ngủ được. Nhưng hắn cũng không dám động, an tính làm cái gối, để Sơ Tranh ôm hắn ngủ. Đằng sau có thể là thân thể không quá dễ chịu, lại mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Chờ hắn lại tỉnh lại, trên giường cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Nghĩ đến trước đó hình tượng, Mông Trần nhịp tim dần dần gia tốc. Mông Trần dùng tay bóp cái đầu ngồi xuống, xuống dưới sau đem tấm thảm xếp xong, mở cửa ra ngoài. Sơ Tranh trong phòng khách đọc sách, gặp hắn xuống lầu, để sách xuống, ra hiệu hắn quá khứ. Mông Trần đại khái là đầu óc còn có chút choáng, trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, rất tự nhiên ngồi xuống. Sơ Tranh đem trên bàn thuốc cùng nước đưa cho hắn, đem thuốc uống. Mông Trần cảm thấy mình tốt, không quá muốn ăn, ta cảm giác tốt, có thể không cần ăn đi. Sơ Tranh không nói nhảm, liền một câu, ta uy vẫn là chính ngươi ăn Mông Trần. Mông Trần lựa chọn người sau. Luôn cảm giác nàng uy không phải biện pháp gì tốt. Mông Trần chịu đựng cay đắng, đem thuốc ăn hết, một chén nước toàn bộ uống xong cũng không có hướng quét xuống kia cỗ mùi thuốc. Mông Trần trước kia sinh bệnh đều là triệu chứng không có sẽ không ăn thuốc. Triệu chứng nghiêm trọng thời điểm, vị giác sẽ trì độn rất nhiều, cho nên không có khó ăn như vậy. Hiện tại, Mông Trần liền cảm thấy mình cả người đều không tốt. Ngay tại Mông Trần muốn tiếp tục uống nước thời điểm, đột nhiên bị người kéo về phía sau xuống. Tiếp lấy cả người bị đè xuống ghế salon. Kia cố đắng chát hương vị bị ngọt lìm hương vị tách ra. Vốn là có chút u ám đầu ấp, lại bắt đầu mơ hồ ngất xỉu. Mông Trần từ trước đến nay không thích sinh bệnh, phải uống thuốc còn rất khó chịu. Thế nhưng là hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được sinh bệnh cũng rất tốt. Trước kia sinh bệnh, hắn cũng không có bị chiếu cố như vậy qua, không phải bệnh viện chính là người hầu. Cha mẹ nhiều nhất là gọi điện thoại quan tâm, không ai sẽ như vậy bồi tiếp hắn. Mông Trần liền đặc biệt không nghĩ tới đến, thậm chí có chút đổ thừa Sơ Tranh ý tứ. Không đói bụng, Mông Trần lắc đầu. Sơ Tranh trầm mặc dưới, thế nhưng là ta đói. Cố ý chờ hắn đã dậy chưa ăn cơm, kết quả lại ở đây làm bừa nửa ngày, nàng rất đói a Mông Trần. Mông Trần buông ra Sơ Tranh, Sơ Tranh đứng dậy, vỗ xuống đầu hắn chờ lấy. Các loại Sơ Tranh đi rồi, Mông Trần cầm gối đầu che lại mặt. Hắn đang làm gì? Mông Trần sinh bệnh cũng chỉ có thể uống cháo gạo. Sơ Tranh trước đó liền mua về. Hiện tại hâm nóng liền có thể ăn. Mông Trần đằng sau không dám nói lời nào, một hơi đem cháo uống xong. Mông Trần bệnh này nhìn xem tốt, nhưng mà phía sau lại có vẻ bệnh vài ngày mới hoàn toàn tốt. trong lúc đó bị Sơ Tranh chiếm không ít tiện nghi. Thế nhưng là Sơ Tranh một mặt đứng đắn nghiêm túc, khiến cho Mông Trần đều cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều, cũng không dám nói. Chờ hắn tốt, liền lập tức bắt đầu hào hứng học nấu cơm. Phức tạp hắn cảm thấy mình còn không được, trước hết giản lược đơn bữa sáng bắt đầu làm. Cho nên ngày nào đó buổi sáng, Sơ Tranh đứng lên đã nhìn thấy Mông Trần làm tốt bữa sáng. Ngươi làm ăn, ta nếm dưới, hẳn là còn có thể. Mông Trần rất khẩn trương, ngươi thử một chút. Hắn trước kia liền dậy, phía trước mấy lần đều thất bại. Bất quá lần này hắn cảm giác còn có thể. Lúc này đối mặt Sơ Tranh, càng giống là phỏng vấn thời điểm. Đối mặt giám khảo, thế nào Sơ Tranh thử hai cái? Tạm được. Mông Trần có hơi thất vọng, ồ. Có thể là Sơ Tranh câu kia vẫn được kích thích đến Mông Trần, dẫn đến hắn có thời gian liền đang nghiên cứu. Không thể không nói, siêng năng luyện tập về sau cảm giác đúng là tăng lên càng ngày càng ngon. Mông Trần làm việc là đồng dạng đến. Hắn cảm thấy mình làm xong, đạt được tán thành về sau, mới có thể kế tiếp. Cho nên bữa sáng mục tiêu đạt thành về sau, Mông Trần lúc này mới bắt đầu học cách khác đồ ăn. Ban đầu mấy ngày nay, Sơ Tranh cảm thấy nàng không nên tại. Coi như tông sư cấp chủ nghệ chặt hào lại đến, cũng không phải dễ dàng như vậy, đến luyện từ từ. Có người ngoại quốc, các ngươi nhìn thấy sao, nhìn thấy, ôi kia thân cao nha, dọa ta một hồi. Người ngoại quốc chạy thế nào đến chúng ta nơi này tới kia ai biết. Sơ Tranh từ trong thôn trở về, nghe thấy có thôn dân đang nghị luận người ngoại quốc. Trong thôn tới mấy cái người ngoại quốc, bảo là muốn cảm thụ một chút trong hương thôn thiên nhiên phong quang cái gì. Thiên nhiên phong quang lớn cảnh khu so nơi này tốt nhìn đến mức quá nhiều. Cũng không biết làm sao đã tìm được nơi này. Nghe nói trong thôn tới mấy cái người ngoại quốc. Sơ Tranh trở về, Mông Trần cũng chạy tới hỏi nàng. Ân, ngươi nhìn thấy sao không có? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy rất hứng thú. Mông Trần đối với người ngoại quốc không có hứng thú. Hắn là cảm thấy người ngoại quốc chạy đến nơi đây đến du lịch có chút kỳ quái. Có kỳ quái địa phương, hắn liền dễ dàng khẩn trương. Không phải tới tìm ngươi, ngươi chớ khẩn trương. Nói không chừng đâu. Liền xem như đòi nợ kia cũng phải trả được. Ngươi cách này người không có đồng nào. Người ta hoa khí lực lớn như vậy tìm ngươi không cần lãng phí thời gian cùng tiền tài sao. Sơ Tranh không làm gì được hắn. An ủi hai câu không có hiệu quả liền không nói. Bất quá vẫn là nghe được mấy cái kia người ngoại quốc rời đi thời gian. Ngay từ đầu nói chính là ngày thứ ba liền đi, ai biết ba ngày quá khứ, còn chưa đi. Nói là nơi này hoàn cảnh rất dễ chịu, muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Đến ngày thứ năm trong làng đột nhiên náo nhiệt lên. Mấy cái kia người ngoại quốc phiên dịch ngã bệnh, không có cách nào cho bọn hắn phiên dịch, hiện tại ngôn ngữ không thông. Phiên dịch tỉnh dậy thời điểm còn có thể phiên dịch dưới. Thế nhưng là bọn họ ra ngoài, liền hoàn toàn không có cách nào câu thông. Trong làng tìm khắp nơi có người hay không biết phiên dịch. Sơ Tranh không biết người trong thôn giải quyết như thế nào, nàng mang theo Mông Trần đi trên núi. Mông Trần leo núi vẫn là rất mệt mỏi, bất quá so trước đó tốt hơn nhiều. Chúng ta lên núi làm gì nhìn mặt trời mọc. Mông Trần chống đỡ một cái cây, vậy chúng ta muốn ở trên núi qua đêm ăn. Sơ Tranh gật đầu, ta mang lều trại. Mông Trần. Hắn trông thấy Sơ Tranh cái túi sách kia, cho dù có lều vải cũng khẳng định chỉ có một cái. Đây không phải là. Cho dù cùng Sơ Tranh nằm tại trên một cái giường hai lần, Mông Trần vẫn còn có chút. Sơ Tranh thúc hắn, nhanh lên, lề mề cái gì. Mông Trần thở ra một hơi, dẫm lên đường núi đi lên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó lại nói đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2579 năm tháng vì 10-14 ngọn núi này không là trước kia tòa kia. Trên núi đường không dễ đi lắm. Phần lớn đường đều là đóng quân giã ngoại du khách đi tới. Đỉnh núi rất phẳng. Không có gì che chắn. Tầm mắt khoáng đạt. Thời tiết tốt. Rất thích hợp ở đây nằm nhìn ngắm sao. Nhìn xem mặt trời mọc. Trên núi có không ít du khách lưu lại rác rưởi. Sơ Tranh chọn lấy một khối sạch sẽ địa phương. Sẽ làm lều lán sao? Mông Trần lắc đầu. Sẽ không. trước kia không thế nào chơi ngoài trời, cho nên cũng sẽ không làm lều lán loại vật này. Sơ Tranh nhận mệnh đem lều vải dựng lên đến, Mông Trần ở bên cạnh hỗ trợ. Mặc dù cũng không có hỗ trợ cái gì, Sơ Tranh còn chê hắn vướng chân vướng tay, để hắn đứng xa một chút. Mông Trần. Sơ Tranh dựng tốt lều vải, vừa nghiêng đầu phát hiện Mông Trần không thấy. Nàng nhanh đi tìm người. Mông Trần từ một bên khác tới, trong tay còn ôm một con thỏ nhỏ, rất nhỏ, cũng liền so trưởng thành bàn tay người lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi bắt thỏ làm gì muốn ăn? Mông Trần giải thích, ta nhìn thấy nó bị thương, cho nên đem nó mang về, không phải muốn ăn. Ồ, còn tưởng rằng ngươi muốn ăn, cái này cũng không có mấy ngụm thịt. Chân thỏ bên trên không biết bị thứ gì cắn, nhìn qua thật nghiêm trọng. Sơ Tranh mang theo một chút thuốc trị thương, cũng không biết có tác dụng hay không. Mông Trần lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho con thỏ bôi thuốc. Sơ Tranh không hứng thú, ngồi ở một bên nhìn, hoàn toàn không đáp tay. Con thỏ bị đau dãy rua, Mông Trần một người căn bản không giải quyết được. Mông Trần nhìn về phía Sơ Tranh trần chờ dưới, mở miệng, ngươi giúp ta ấm vào được không? Có thể. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện, Mông Trần vừa định cười, liền nghe nàng nói tiếp, cầu ta. Mông Trần nhìn xem con thỏ, lại nhìn xem Sơ Tranh. Cuối cùng khẽ cắn môi, thanh âm thật thấp hô, tỉ tỉ, cầu ngươi. Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định chuyển tới, nhưng vẫn là không có động thủ, chỉ là nhìn xem hắn, lấy chút thành ý. Thành ý hắn đều gọi tỉ tỉ. Chẳng lẽ còn không đủ thành ý? Mông Trần ánh mắt rơi vào Sơ Tranh nhạt như màu anh đào trên môi. Ý thức được Sơ Tranh có ý tứ gì, biểu lộ thay đổi. Sơ Tranh gặp Mông Trần xoắn xuýt, không có quá làm khó hắn, giúp hắn đem con thỏ đè lại. Mông Trần kém chút liền từ bỏ chống lại. Có thể Sơ Tranh trước từ bỏ. Đáy lòng của hắn thở phào đồng thời, lại có hơi thất vọng. Mông Trần cũng không biết mình tại thất vọng cái gì. Tự mình nghĩ, thân cận nàng sao? Mông Trần toàn bộ hành trình cúi đầu cho con thỏ đem miệng vết thương lý hảo. Thuốc này hữu dụng không? Mông Trần bôi xong thuốc mới hỏi vấn đề này. Không biết. Sơ Tranh sờ lấy con thỏ nhỏ đầu, giọng điệu thản nhiên, dù sao ngươi đều đã lên, có tác dụng hay không nhìn nó mệnh. Mông Trần đem thuốc cất kỹ, đổ một chút nước đặt ở con thỏ nhỏ trước mặt. Sơ Tranh đến đóng quân giã ngoại chuẩn bị rất sung túc, cần dùng đến đồ vật đều chuẩn bị xong. Mông Trần không có cảm giác được nửa điểm khó chịu. Trước kia ở trong thành thì căn bản nhìn không thấy dạng này tinh không. Mông Trần nằm tại Sơ Tranh bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem phồn tinh như trước bầu trời đêm. Ân. Sơ Tranh gối lên cái ốc. Ngươi thích thành thì vẫn là nơi này? Nhất định phải Mông Trần nói lời. Hắn hiện tại càng thích nơi này. Cuộc sống ở nơi này chậm. Không có như vậy thành thì những cái kia vật chất phù hoa. Có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Quan trọng hơn là. Mông Trần hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Ta thích nơi này. Mông Trần khó phải chủ động, hướng Sơ Tranh bên kia nhích lại gần. Sơ Tranh thuận thế thả tay xuống, thiếu niên liền dựa tiến trong ngực nàng. Mông Trần lúc đầu chỉ là muốn dựa vào nàng, ai biết Sơ Tranh lại đột nhiên động tác. Sơn lâm tiếng côn trùng kêu âm thanh, loáng thoáng trong bóng đêm, hình như có huyền hỏa trùng lấp lóe. Mông Trần có chút nghiêng đầu tại bầu trời đầy sao bên trong, đem cánh môi dán tại nàng khóe môi. Mông Trần không nhớ rõ mình làm sao trở lại trong lều vải, đằng sau quá khốn, hắn trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau nửa đêm tỉnh lại, hắn liền ngủ ở trong lều vải, bên cạnh là ôm hắn Sơ Tranh. Trong bóng tối hắn cũng thấy không rõ cái gì, chỉ có thể cảm nhận được người bên cạnh nhiệt độ cùng khí tức. Đó là một loại để hắn đã an tâm lại dễ chịu hương vị. Mông Trần lúc này không có buồn ngủ, lại không dám động, sợ đánh thức Sơ Tranh. Đành phải nhìn chằm chằm kia mơ hồ hình dáng nhìn. Mông Trần cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh bên mặt. Một giây sau lại thoáng như bị nóng, rút tay về. Bên ngoài lều có tiếng côn trùng kêu, giống tạp âm, lại giống một loại nào đó có âm luật. Nắm kéo hắn trái tim kia cũng đi theo không bình tĩnh đứng lên. Mông Trần nhắm lại mắt, cuối cùng ỉ vào hắc ám chậm chạp ngang nhiên xông qua. Mông Trần vốn định vụng trộm hôn một chút, ai biết Sơ Tranh đột nhiên tỉnh còn án lấy hắn chính là một trận khi dễ. Mông Trần, vì cái gì không hảo hảo đi ngủ, muốn đi trêu chọc nàng. Người trong cuộc phi thường hối hận. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng. Ngày thứ hai mặt trời mọc, Mông Trần khốn khổ muốn chết. Cuối cùng là Sơ Tranh ôm hắn, trực tiếp ngồi ở trong lều vải nhìn. Xem hết mặt trời mọc xuống núi, Mông Trần đem kia con thỏ nhỏ cũng mang tới. Sơ Tranh, ngươi phải nuôi lấy nó dạng này, để ở chỗ này, rất có thể sẽ chết. Mông Trần dừng một chút, ta nghĩ nuôi. Mông Trần trước đó nhìn Sơ Tranh sờ con thỏ nhỏ rất lâu, còn tưởng rằng nàng thật thích. Ngươi không vui sao, ngươi thích liền nuôi đi. Sơ Tranh không quan trọng, dù sao nàng là sẽ không hầu hạ nó. Bất quá lột mao là sẽ không bỏ qua. Mông Trần thật vui vẻ đâm đâm con thỏ nhỏ lỗ tai. Lại hỏi Sơ Tranh, chúng ta cho nó lấy cái danh tự có được hay không, tùy tiện. Kia muốn kêu cái gì? Mông Trần đem lấy tên quyền giao cho Sơ Tranh, ngươi lấy đi. Sơ Tranh ngắm một chút con thỏ nhỏ, thuận miệng nói Tiểu Hôi. Mông Trần, màu xám liền gọi Tiểu Hôi. Mông Trần mặc dù cảm thấy cái tên này quá qua loa, nhưng là hắn nói để Sơ Tranh lấy, cho nên chỉ có thể định ra cái tên này. Từ bên này xuống núi muốn đi ngang qua cánh đồng hoa. Mấy ngày nay cánh đồng hoa hoa cơ bản đều mở, nhìn xa xa rất là thật đẹp. Mông Trần không nghĩ tới sẽ ở cánh đồng hoa gặp phải mấy cái kia người ngoại quốc. Một người trong đó người chính cầm máy ảnh chụp ảnh, nhìn qua rất thích hoa trong ruộng hoa. Khả năng trông thấy có người hướng bọn hắn phất tay, rất nhiệt tình dùng anh văn chào hỏi. Mông Trần bên trên quốc tế trường học, anh văn vẫn được, có thể nghe hiểu, đơn giản giao lưu không có vấn đề. Gặp phải có thể giao lưu, người nước ngoài thì càng nhiệt tình, cùng Mông Trần nói mấy phút. Tách ra khỏi bọn họ về sau, Sơ Tranh mới nói, ta nói bọn họ không phải tới tìm ngươi đi. Mông Trần chỉ là có chút hảo một giai binh. Sơ Tranh lại trấn an hắn một câu, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám tìm ngươi phiền toái. Mông Trần đem Tiểu Hôi mang về, rất nhanh cho Tiểu Hôi làm một cái chỗ ở. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh nhìn cực kỳ giống giám sát lão bản. Nó nhìn qua tinh thần không tốt lắm, có thể hay không chết a? Mông Trần ngồi xổm ở bên cạnh quan sát Tiểu Hôi trạng thái. Không chết được. Sơ Tranh mang theo Mông Trần cổ áo bên trên đi tắm. Dù sao tại giã ngoại qua một đêm, Mông Trần trên thân cũng không quá dễ chịu, rất nghe lời đi lên lầu tắm rửa. Thật tháng này hai ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu Tiểu Khả Á nhóm có thể đầu A lại không ném tháng sau liền về không B. Sơ, tối hôm qua các viễn thông cài ne ra me quơ 4 để dùng phần mềm dò lỗi chính ta. Những ne 4 lại không tương thích với ne 3.5 trên 10 nó tự tháo ne 3.5 luôn. Mà ne 3.5 có mới dùng được phần mềm cơ. Vâng. Thế là lại lọ mỏ tháo 4 cài 3.5 nên trễ hơi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 258 chương 2580 năm tháng vì 10-15 đại khái là cơm tối về sau. Trong làng đột nhiên có người chạy tới gõ cửa. Hỏi Sơ Tranh có phải là sẽ nói anh văn. Đi hỗ trợ phiên dịch hạ. Sẽ không. Sơ Tranh bành một chút đóng cửa lại. Cách trong chốc lát quỳ quỳ cũng tới gõ cửa. Mấy cái kia người ngoại quốc cùng thôn dân cãi vã. Có thể là bởi vì ngôn ngữ không thông. Ai cũng không biết tại lăn tăn cái gì. Quỳ quỳ trường học ngược lại là có học. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói ngươi tốt. Ngươi bao lớn. Ngươi tên là gì loại này. Mông Trần mau mau đến xem, Sơ Tranh cũng chỉ đành đi cùng. Người ngoại quốc cùng thôn dân ồn ào cũng chính là việc nhỏ. Bất quá bởi vì ngôn ngữ không thông, dẫn đến náo thành cái dạng này. Mông Trần hỏi xong trải qua, rất nhanh liền giải quyết. Sơ Tranh đứng ở một bên nhìn, không có đáp lời. Nhưng đằng sau mấy cái người ngoại quốc lại muốn thuê Mông Trần làm lâm thời hướng dẫn du lịch. Sơ Tranh khóe miệng giật một cái, quá khứ đem Mông Trần kéo đến bên người cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Sơ Tranh lôi kéo Mông Trần rời đi. Mông Trần còn rất kỳ quái, ngươi không phải sẽ không nói sao, vừa rồi giao lưu rất trôi chảy à. Sơ tranh, ta lúc nào nói qua ta sẽ không nói liền trước đó. Người trong thôn tới gọi ngươi, ngươi nói sẽ không. Ngươi nghe lầm. Mông Trần cảm thấy mình không có khả năng nghe lầm. Nàng chính là nói sẽ không. Nhưng là hắn không dám cùng sơ tranh biện luận. Bởi vì nàng bình thường không cùng ngươi biện đều là trực tiếp động thủ. Nông thôn sinh hoạt nói buồn tẻ cũng không buồn tẻ, nói không buồn tẻ cũng buồn tẻ. Mỗi ngày tới tới lui lui, liền như vậy một chút sự tình, không có biến hóa quá lớn. Bất quá có Mông Trần tại, sơ tranh tự giác trôi qua vẫn là rất dễ chịu. Ngày này nàng đến trên trấn mua ít đồ. Mông Trần không cùng nàng cùng đi. Mới vừa đi tới cửa thôn, thì có người hướng nàng hô. Có người ngăn ở ngươi cửa nhà. Sơ tranh, người sơ tranh tưởng rằng nhị ca lại tới đưa tiền, kết quả trở về xem xét, phát hiện không phải. Cổng ngừng lại hai xe mini bus. Có hai nam nhân đứng tại ngoài xe hút thuốc. Lộ ra trên cánh tay tất cả đều là hình xăm. Sơ tranh trầm mặt hướng bên kia đi. Một người trong đó nam nhân nhìn thấy nàng tới, lập tức quát lớn một tiếng. Làm cái gì? Sơ tranh chấn định hỏi. Các ngươi làm cái gì? Nam nhân hung thần áp sát uy hiếp. Bớt lo chuyện người, cút nhanh lên. Sơ tranh, đây là nhà ta, ngươi để cho ta lăn đến nơi đâu? Hai cái tên xăm mình liếc nhau. Nhà ngươi trong phòng khách không ít thứ bị đập bể. Mông Trần ngồi dưới đất, máu nhuộm đến thảm biến sắc. Mà ở đối diện hắn là mấy cái đại hán vạm vỡ. Một người trong đó mang dây chuyền vàng lớn nam nhân ngồi ở trên ghế salon đánh xì gà. Tiểu tử, ngươi nói ngươi ngược lại là rất có thể chạy, ta mấy ca vì tìm ngươi có thể phí không ít kình. Mông Trần chống đất tay có chút phát run, ta không có tiền. Này, ta đương nhiên biết ngươi không có tiền. Dây chuyền vàng lớn toét miệng cười. Mông Trần, vậy ngươi tìm ta làm gì? Dây chuyền vàng lớn phun ra một điếu thuốc vòng. Dùng kẹp lấy xì gà cái tay kia chỉ hắn. Nhưng là ngươi người này đáng tiền nha. Mông Trần, người dây chuyền vàng lớn dò xét bốn phía, nhìn ngươi cái này chỗ ở cũng không tệ lắm nha. Mông Trần nhịp tim bỗng nhiên lọt nửa nhịp. Ta và các ngươi đi. Mông Trần chủ động nói. Nhiều người như vậy sẽ liên lụy đến nàng. Đây vốn chính là hắn mình sự tình. Chỉ hy vọng nàng có thể tối nay trở về, không nên đụng bên trên những người này. Dây chuyền vàng lớn cười ha ha một tiếng, sớm dạng này, ngươi cũng không cần bị thương không phải. Nhìn ngươi cách này da mịn thịt mềm, ta cũng không đành lòng đánh ngươi. Dây chuyền vàng lớn để cho người ta đem Mông Trần kéo lên. Một đám người mới vừa đi tới đại môn, bọn họ lưu ở ngoài cửa huyên để đột nhiên từ bên ngoài nện vào tới. Dây chuyền vàng lớn hơi biến sắc mặt. Hướng cổng nhìn lại. Sơ tranh dắt lấy một nam nhân khác tiến đến, dùng sức ném xuống đất, một cước giẫm ở nam nhân bả vai. Dây chuyền vàng lớn con ngươi nhíu lại. Ngươi người nào? Sơ tranh ánh mắt đảo qua bọn họ. Rơi đang bị người mang lấy. Nhìn qua bị thương Mông Trần trên thân. Mông Trần gặp sơ tranh trở về, có chút lo lắng hướng nàng lắc đầu. Ngươi chớ xía vào ta, đi nhanh lên. Mông Trần biết sơ tranh sẽ đánh đỡ, nhưng lần trước những người kia đều là trong làng lưu manh. Cùng những người này căn bản không cách nào so sánh được. Càng có thể huống đối phương nhiều người như vậy, nàng làm sao có thể đánh thắng. Sơ tranh rất bình tĩnh. Mông Trần đối mặt vài giây. Con ngươi nhất chuyển. Nhìn về phía dây chuyền vàng lớn. Các ngươi động thủ với hắn rồi. Dây chuyền vàng lớn. Tiểu nha đầu. Ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Chúng ta chỉ tìm tiểu tử này. Sơ tranh giữa lông mày lãnh ý ngưng kết. Các ngươi chạy đến ta trong phòng bắt người. Nói không quan hệ với ta. Dây chuyền vàng lớn ỉ vào người một nhà nhiều. Tăng thêm sơ tranh một cái tiểu nữ sinh. Cũng không đưa nàng để vào mắt. Mau nhường mở. Ta cũng không có không đánh nữ nhân kiêng kỵ. Không muốn tìm chết. Sơ tranh buông ra giấm trên mặt đất chân của người kia. Hướng bên cạnh đi hai bước. Giống như quyết định tránh ra. Dây chuyền vàng lớn hài lòng cho người bên cạnh nháy mắt đi nhanh lên người. Ngay tại lúc dây chuyền vàng lớn đi ngang qua sơ tranh trong nháy mắt, nàng đột nhiên động thủ. dây chuyền vàng lớn đều không có kịp phản ứng, liền đã bị Sơ Tranh bắt lấy đặt xuống tới đất bên trên. Đại ca những người khác kịp phản ứng, dồn dập công hướng Sơ Tranh. Sơ Tranh lôi kéo dây chuyền vàng lớn, ngồi trên mặt đất quét một vòng trực tiếp đem người xem như vũ khí. Dây chuyền vàng lớn người đại bộ phận công kích đều rơi ở trên người hắn. Sau 10 phút, trừ dây chuyền vàng lớn còn lại người cũng đã nằm trên mặt đất che lấy bị thương địa phương kêu rên. Dây chuyền vàng lớn quỳ một chân xuống đất, Sơ Tranh một cước đạp tới, hai cái đùi đều quỳ xuống. Sơ Tranh ngồi xổm trước mặt hắn, dùng không có bất kỳ cái gì khi dễ ngữ điệu hỏi hắn. Ta muốn chết dây chuyền vàng lớn đầu đầy mồ hôi. Ai muốn chết ta muốn chết. Dây chuyền vàng lớn mặt đều sưng lên, nói chuyện không rõ lắm. Đạp ngựa hắn làm sao biết. Tiểu nữ sinh này có thể đánh như vậy nhiều người như vậy. Còn đánh nữa thôi thắng một cái tiểu cô nương. Cái này đạp ngựa ai mà tin dây chuyền vàng lớn căn bản không ngờ tới mình sẽ ở nơi này lật xe. Lúc này trừ hối hận, vẫn là hối hận. Sơ Tranh xách một cái ghế ra, vịn mông trần ngồi xuống. Mông trần cánh tay chật khớp, bàn tay cùng cánh tay đều đổ máu, trên đùi cũng là máu ứ đọng. Sơ Tranh trước tiên đem cánh tay cho mông trần nối liền. Chật khớp cánh tay đụng một cái liền đau, mông trần nhìn không được, hít một hơi, nhỏ giọng nói, đau. Kiên nhẫn một chút. Sơ Tranh tiếng nói vừa ra, mông trần liền nghe răng rắc một tiếng, đằng sau chính là lít nha lít nhít đau ý khắp đi lên. Sơ Tranh cho mông trần đem vết thương trước đơn giản xử lý xuống. Sơ Tranh lôi kéo mông trần tay hôn một chút, quay đầu, lạnh như băng lên tiếng. Vừa rồi ai đối với hắn động thủ một lần, mình đứng ra. Dây chuyền vàng lớn về sau rụt rụt, hắn không có động thủ, không đứng ra, vậy liền cùng một chỗ thủ. Hắn động thủ. Có người lập tức bán đồng bản. Cô gái này ra tay độc ác, cảm giác nửa cái mạng đều nếu không có, hiện tại ai còn cố cái gì tình huyên đệ. Bảo mệnh quan trọng. Bị bán đứng đồng bạn giận mắng một tiếng. Cỏ ngươi đạp ngựa không có đồng thủ không có. Ta không có đồng thủ. Đều là bọn họ ra tay.